The Khải Huyền, quyển 1 chương 10 đến 3, The Convoy đoàn hộ tống 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn nạn thật, Chris bên trái tôi hét lên khi thấy những cảnh tượng quen thuộc, mấy cành cây đong đưa dữ dội rồi rung lên bần bật, chim trong rừng sợ hãi vỗ cánh bay lên từng đàn kêu la náo loạn. Chính là bọn rap như tôi đã từng gặp trong rừng cao su. Enemy on the left, speed up and ready to engage. Có địch ở bên trái, tăng tốc và chuẩn bị giao chiến. Cry báo qua bộ đàm. Roger, ai đó đáp lạnh lùng. Cả xe lúc này đã thức giấc, tôi lấy súng ra lên đạn cạch cạch làm cho mấy người còn lại tỏ vẻ hoang mang. Chúng tôi đang cố lao hết tốc lực nhưng hai chiếc BTA dẫn đoàn chạy quá lắm cũng chỉ 70 km/h nên không đi nhanh được, cuối cùng họ quyết định đưa chúng ra đằng sau. Tôi cố ngoái nhìn lại xem đám rap đã đuổi kịp chưa nhưng bị khuất tầm, hơn 5 phút mà chưa có chuyện gì xảy ra, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng không phải vậy là xong. Tự nhiên chiếc xe dẫn đoàn thắng gấp rồi mất lái trượt dài một đoạn xong lật ngang chắn giữa đường, cả đoàn xe cũng thắng lại kiên kít, chiếc này xém tông vào đít chiếc kia. Vì không có hai chiếc BTA dọn đường nên xe tông phải gì đó rồi mất lái, tôi định nhảy ra thì Cry liền nắm cổ áo tôi lại bắt ngồi im trong xe. No way, if they are coming out now before you do. Không, nếu chúng nó tới tôi sẽ biết trước anh, tôi dùng rằng với Cry rồi trèo xuống chạy ra sau đoàn xe để canh gác. Phía trước họ đang cố húc chiếc xe đó qua một bên với ý định bỏ nó lại nhưng không kịp rồi, chúng nó đã từ sau phóng tới. Too late incoming, trễ rồi, bọn chúng đã tới. Cry thét lên trên bộ đàm, nhấp nhô trên con đường nhựa đàn đàn lũ lũ chúng nó xuất hiện, không khác gì lũ rap tôi đã chạm trán trước đó, bọn này cũng bò trường chạy tới một cách hung hãng. Tất cả chúng tôi chạy ra sau rồi bố trí đội hình, James quen với cách đánh trực diện nên dàn đội hình vòng cung đón bọn chúng, hy vọng sẽ dùng hỏa lực áp chế được trong khi bên đặc công lại tản mát ra với ý định bắn tỉa. Cố quen với bọn rap này, cách đi săn của bọn chúng là khi gần tới mục tiêu sẽ tỏa ra hai bên tránh né hỏa lực rồi bọc lấy mục tiêu. Khi đã phân tán được lực lượng của chúng tôi, chúng nó sẽ ào vào tấn công. Lúc này tôi chưa biết bọn chúng có bao nhiêu con nên chưa lường trước được chuyện gì. James, they gonna rap us from both sides, if you deploy our men like this will trap. Chúng nó sẽ bọc chúng ta lại từ hai hướng, nếu ông bố trí như vậy chúng ta sẽ bị bao vây. Tôi gào lên trong khi James vẫn đang bận chỉ huy. What, James hét lớn, they will rap us like this, chúng nó sẽ vây chúng ta lại như thế này, tôi líu quíu mô tả cho James hiểu. I know, biết rồi, James gọi anh Nam rồi thống nhất lại đội hình hàng ngang trong khi mấy khẩu pháo 23 ly của hai chiếc BTA bắt đầu nhả đạn. Khốn nạn, đúng như tôi tính, bọn chúng bắt đầu dàn trải ra rồi tản mát ra hai bên, cứ tiếp tục như vậy chúng tôi sẽ bị bao vây. Chẳng có thời gian mà nói với ai nữa, tôi nhảy lên xe mở nắp hét vào trong, bắn trộm vào. Quét từ ngoài vào, chắc tên pháo thủ chẳng hiểu tôi là thằng dở hơi nào mà tự nhiên giành quyền chỉ đạo nên anh ta đớ người ra một lúc, đến khi tôi hét tới lần thứ ba anh ta mới làm theo. Tiếng súng bắt đầu nổ đi đùng, lẻ tẻ rồi rộ lên ào ào. Tôi lúc này đang đứng trên xe cũng bắt đầu lấy hỏa điểm rồi nổ súng. Don't fucking reload at the same time, đừng có mà thay đạn cùng một lúc, tay mắc nóng máu hét lên sau khi kết thúc loại đạn đầu vì hết đạn. Chúng đã tới gần, chỉ còn hơn 50 mét, bọn tinh danh này bắt đầu nằm xuống tránh đạn hoặc bu lên cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai khẩu pháo 23 ly bắn xối xả vào hai rặng cây bên đường làm chúng gãy răng rắc rồi đổ nhào xuống. Bọn rap bị dính đạn ngã nháo nhào nhưng vẫn còn đông, không hung hãng như lúc đầu, bọn chúng chậm lại rồi chạy tán loạn để né đạn grenade. Lựu đạn, tôi hét lên khi bọn chúng đã ở trước mặt toan nhảy sổ vào chúng tôi. Từ phía sau hàng chục trái lựu đạn được ném tới nổ đi đùng inh tai làm tôi phải nằm xuống để tránh bị văng miệng. Không biết là James hay ai ra lệnh mà bên UN bắt đầu vừa bắn vừa rút lui, hai chiếc BTA thấy vậy cũng lui dần ra sau. Má, tôi nghĩ thầm, lui nữa là chết chắc vì chúng bắt đầu bọc chúng tôi lại. Richie, rút lui, James hét lớn thêm lần nữa. Từ trên cao tôi thấy chiếc xe chặn đoàn đã được dẹp qua một bên, mọi người bắt đầu rút về xe nhưng nếu vậy cũng không kịp, bọn chúng sẽ nhảy vào cắt ngang hông đoàn xe, hỗn loạn như vậy chỉ có chết. No, we not gonna make it, không kịp đâu, tôi gào trong vô vọng khi bọn rap chỉ còn cách tôi chục bước chân. Lúc này đội hình đã lùi ra sau một đoạn xa, chỉ còn tôi và hai chiếc thiết giáp ở lại bắn cầm chân. Bọn chúng vây lấy hai chiếc xe, hai. Ba con rap nhảy lên đầu xe với lấy tôi liền bị tôi bắn vỡ sọ, tôi cúi xuống định cạy cửa xe lên chui xuống thì không kịp nữa rồi, một con nắm lấy chân tôi lôi xuống làm tôi ngã cầm mặt xuống nóc xe. Hoảng hồn tôi cố đạp nó ra trong khi tay vẫn giữ chốt cửa, nếu không nó sẽ lôi tôi xuống mất. Hai chiếc xe đã bị bao vây liền cài số lùi xe lại nhưng tôi gào lên cản lại, nếu vậy bọn Ráp sẽ vây cả đoàn mất. Tôi một tay nắm chốt cửa một tay rút súng lục ra định bắn con Ráp thì bỗng tiếng súng lại rộ lên, ai đó đã bắn hạ con Ráp cho tôi. Từ phía sau lính đặc công phóng lên rào rạt, thay vì co cụm phòng thủ như bên UN lính Việt Nam thiện chiến hơn, họ chạy lên bắn áp chế bọn Ráp. Ban đầu chúng còn hùng hổ lao lại nhưng bị phản công vỗ mặt một cách bất ngờ, chỉ sau vài loạt đạn chúng bắt đầu chần chừ rồi lùi vào hai cánh rừng. Chúng tôi được giải thoát nhưng vẫn chưa yên vì tụi Ráp vẫn rình mò ở hai bên. Sao không em, anh Nam đứng dưới đất hỏi vọng lên. Không, nhanh, lui, tôi nhảy xuống khỏi xe rồi cùng mọi người rút về đoàn. Xe lăn bánh, mọi người từ trong xe vẫn thò súng ra bắn ngắt quãng để dọa bọn chúng nhưng chúng nó vẫn kiên trì bám theo. Khi đã yên vị trong xe tôi mới thở lấy thở để và hoàn hồn sau lần hút chết vì muốn làm anh hùng. Đáng lẽ trận này phải ngọt hơn như thế, tất cả là do bên đặc công và UN không ăn khớp với nhau, mấy tay lính UN khá chủ quan nên bắn phá bừa bãi chẳng theo trật tự nào theo kiểu Free Fire, bắn tự do, trong khi lính đặc công thiện chiến hơn lại đón lõng bọn chúng, họ đợi tụi Ráp tới thật gần mới đánh nên bọn chúng mới có cơ hội làm tàn đến vậy. Chúng tôi ngồi trong xe nhấp nhổm một hồi lâu mới được yên sau khi mấy chiếc trực thăng tới yểm trợ bắn rocket quét hai bên đường. Dêm điểm danh qua bộ đàm, may mà không có thiệt hại mọi người mới yên tâm thoải mái yên vị. Phác, khốn nạn, tôi ngao ngán thốt lên. Good job mate, Pride vỗ vai tôi an ủi sau lần hút chết. Tôi chép miệng tỏ vẻ đáng tiếc vì trận này không như ý mình, lúc này để ý mới thấy mấy người trong xe còn có vẻ hoàn hơn tôi. Fisher thì khỏi phải nói, cứ luôn mồm hỏi tôi chuyện gì xảy ra đằng sau đó trong khi Mary chăm chú tròn mắt lắng nghe. Đoàn xe chạy đều đều thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại như hôm qua nhưng đã đỡ hẳn vì đường ở đây rộng hơn và đi qua khá nhiều khu dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế này đến đầu giờ chiều sẽ đến được thành phố, Dêm báo qua bộ đàm không muốn vào thành phố vào buổi tối như tôi đã cảnh báo nên đoàn sẽ không nghỉ trưa mà chạy thẳng. Tôi thì sao cũng được, vẫn còn thiếu ngủ nên tôi tiếp đi lúc nào không hay cho tới khi Cry gọi tôi dậy. Hey, we arrive, ê tới rồi, tôi mở mắt rồi nhăn nhó ngó nghiêng, đã vào tới quận 12 rồi cơ đấy, giờ mới 3 giờ chiều. Vì đường trong thành phố có nhiều chướng ngại vật và bị phong tỏa nên tôi được điều lên xe dẫn đoàn để chỉ đường. Sài Gòn sau hơn 20 ngày vẫn vậy, không khác lúc tôi rời đi nên tôi cũng không ngần ngại gì mấy, chỉ có mấy tay ở đây hơi lo sợ khi nhìn Sài Gòn hoang tàn hơn họ tưởng. Vào địa hình đô thị nên đoàn xe chậm dần, rồi dẫn đoàn qua Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi rồi nhắm hướng quận 7 mà đi không có gì khó khăn. What the hell is that? Cái gì vậy? Dêm hỏi bâng quơ khi thấy một cái lỗ bự đùng trên tòa nhà Biteco. Tay mắc thỏ đầu ra nhìn rồi đáp, 100mm cannon, I guess. Tôi đoán là pháo 100 ly. Phần tôi thì lắc đầu giả bộ không biết, mấy tay bộ đội mà biết cái lỗ đó do tôi với thằng Hoàng bắn chắc tôi lại bị ăn đập. Cuối cùng cũng tới nơi, tôi dẫn vài người vào trước kiểm tra tất cả dây an toàn đã cài cắm trước đó xem có còn không, ok xong hết mọi người mới vào. Xe được xuống hầm, mọi người oi tiến hành tháo dỡ thiết bị. Đúng như lời tôi nói, họ khá hài lòng với nơi này. Không khó mấy để khởi động lại hệ thống điện và an ninh. Tôi cũng mấy vị sĩ quan đi một vòng bố trí canh gác ở cầu thang phía Bắc và Nam và vành đai, hướng dẫn họ sử dụng các hệ thống xong xuôi tôi mới được nghỉ. Tất nhiên tôi cũng khôn quên nhắc mọi người đừng nên để ánh sáng lọt ra ngoài nên không chuyện gì sẽ đến ai cũng biết. Không giống như tôi, Dêm, anh Nam và những người khác chưa gì đã vào phòng họp lên kế hoạch gì đó mà tôi không được vào, thú thật là tôi cũng chẳng muốn vào. Nhiệm vụ của tôi tới đây có lẽ cũng đã hết. Đưa họ vào và bàn giao một chỗ an toàn, đang thoải mái nằm trên ghế salon nơi hành lang thì Cry lại hối hả chạy tới. Come in, we need your help. Vào đây, chúng tôi cần anh giúp. Vâng, lại cần giúp kiểu gì mà đến lúc tôi nói lại chẳng ai nghe. Miễn cưỡng đứng dậy tôi bước vào phòng họp. Ban bề cuộc họp vẫn như cũ, trước hết Fisher muốn bắt ba con Ráp để làm mẫu vật vì Fisher cho rằng bọn Ráp ở đây là loại nguyên thủy, chưa biến đổi nhiều. Nó sẽ giúp cho anh ta nhiều. Ok, giá suất S9, give me a platoon and out cách xăm. Được thôi, đợi tới tối, đưa cho tôi một tiểu đội tôi sẽ bắt được chúng nó. Tôi đáp và tỏ vẻ việc này không có gì khó, và quả thật cũng không khó. Đem ba cái mền ra ngoài đường xem con nào đi lẻ thì chùm lại thôi mà. Alive, nhưng phải con sống, Fisher yêu cầu, of course, tất nhiên rồi, and, in one piece, và phải lành lặng nữa. Suritia, được mà, tôi hắn giọng anh ta cứ làm như tôi ngu lắm vậy. Tiếp theo James trải ra bàn một tấm sơ đồ và phải mất vài phút tôi mới nhận ra là bản vẽ một tòa nhà. James cũng chỉ vị trí nó trên bản đồ, nếu tôi không nhầm thì là Vincom Tower ở đường Đồng Khởi. You want to come here? Ông muốn tới đây hả? No, you want you lead a team to break in? Không, tôi muốn anh cùng một đội vào tòa nhà này. Ok, but for what? I think I supposed to know. Được nhưng để làm gì, tôi nghĩ là tôi cần phải biết. Tôi bắt đầu trả treo. Just testing some devices, chỉ để thử nghiệm một số thiết bị thôi, James đáp. Ok, but which floor, the exactly location, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhưng mà tầng nào, cụ thể một chút đi. No, it in the basement, the parking lot, không, vào tầng hầm, bãi để xe. Lúc này thì mặt tôi hơi biến sắc một chút. Vào tầng hầm, cái tầng hầm ở ngay trung tâm quận nhất sâu mấy chục mét này chắc chưa đủ 10 vạn con ráp quá. Đớ mặt một hồi tôi ái ngại hỏi lại. Are you sure, ông chắc không? That we have to join here, Minh. Đó là mục đích chúng tôi ở đây. James chắc chắn. Ok, listen up. The basement lies can contain 10,000, maybe 20,000 of them. Even they lie up for you to shoot it this hour. So if you want me and your guy come down there, you would say this mission is impossible. Nghe này, tầng hầm như thế này có thể chứa từ 10.000 tới 20.000 con ráp, thậm chí chúng xem hàng lại cho ông bắn cũng mất vài tiếng đồng hồ nên ông muốn tôi cũng lính lác mò xuống dưới đó thì thực sự là nhiệm vụ bất khả thi. Bọn họ nghe tôi trả lời xong cũng khá là quan ngại, thực sự tôi không biết họ làm gì nhưng chuyện này khó khăn hơn họ tưởng. Dù có dùng khí ga, lửa hay bom mìn gì cũng không thể dọn sạch một cái hầm sâu và to như thế được. That's why we need you here. Think about it will start tomorrow morning. Đó là lý do chúng tôi cần cậu ở đây, cứ tìm cách đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu. James động viên, lúc này tôi cũng chỉ biết cười khẩy, chẳng có cách nào hết. Nhớ tới cái hồi đâm đầu xuống hầm giữ xe Crescent Moon mà người tôi đã nổi da gà, giờ bảo tôi xóm đó thì bắn nát óc tôi còn hơn. Cách chương.